Bia khắc mấy chữ đại tự, nét bút chằng chịt, rối mù. Tôi chẳng đọc được chữ nào. Chỉ biết đây có thể là chữ theo thể cổ truyện mà thôi. Tôi đành bảo Sư Lê Dương đến đọc. Cô nhìn một lượt rồi chỉ tay vào từng chữ đọc luôn. Quyền chi hữu quyền, chúng diệu chi môn, lăng dân thiên cung, hội tiên bảo điện. Thì ra, minh lâu của ngôi mộ này có tên gọi hẳn hoi, gọi là cung lăng dân. Còn gian điện gác đầu tiên chỉ gọi là điện hội tiên. Tôi không nhịn được, bật cười giễu cợt. Cái lão hiến dương mê thành tiên, đâm ra điên bố nó rồi. Chắc là nghĩ xây cung điện trên vách núi cao chót vót là có thể mời được thần tiên xuống giao lưu cùng với lão đánh cờ, gãy đàn, rồi truyền cho lão cái phép trường sinh bất tử nữa. Sư Lê Dương nói, có vua chúa nào mà không ham sống đâu chứ. Tuy nhiên, kể từ sau thời Tần Thủy Hoàng và Hán Vũ Đế, các bậc quân vương đời sau, phần nhiều đều hiểu rằng đó chỉ là giấc mơ hư ảo. Sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên, dẫu là chân mệnh thiên tử cao quý, cũng khó bề đi ngược ý trời. Nhưng mặc dù hiểu ra điều này, họ vẫn hy vọng sau khi chết được hưởng vinh hoa phú quý như lúc còn sống, cho nên mới coi trọng việc sắp đặt lăng mộ như thế. Tôi bảo Sư Lê Dương, nhưng mà nếu bọn họ không phóng đãng xa xỉ vô độ, không thực hiện tham vọng, thì trên đời này làm gì có mô kim hiểu quý nữa. Miệng vừa nói, chân đã giơ lên đạp cánh cửa điện. Cửa chỉ khép hờ, không khóa, nhưng mà rất nặng nề, đạp liền ba cái mới chỉ hé ra tí xíu, khó lách người qua được. Bên trong thì tối om, không nhìn thấy gì hết. Tuy nói rằng theo kinh nghiệm trước đây, trong Minh Lâu hiếm khi có cơ quan hay là ám khí, nhưng mà tôi vẫn không muốn mạo hiểm vô ích. Cánh cửa vừa hé, tôi vội nép người sang một bên, mở ô kim can ra chắn. Chờ một lát, không thấy trong điện có động tĩnh gì, tôi mới đẩy cánh cửa mở rộng ra hơn. Tôi gật đầu ra hiệu với Tuyền Béo và Sơ Ly Dương rằng có thể tiến vào rồi. Ba chúng tôi cầm vũ khí và đèn chiếu, cùng hợp sức đẩy cánh cửa mở hẳn ra. Tuy đang là ban ngày, nhưng mà ánh sáng chỉ chiếu được đến cửa, phía sau bên trong cung điện thênh thang vẫn tối đen âm u, đành phải rọi đèn pin dò đường vậy. Vừa bước qua cửa gỗ gụ cao rộng, tôi đã thấy vài chục pho tượng cỡ lớn sắp thành hai hàng ngay sau cửa vào. Đầu tiên là hai tượng sư tử bằng đồng để trị tà, cao hơn đầu người, trông rất là uy vũ. Bên trái là con sư tử đực tì chân lên một quả cầu vàng, tượng trưng cho quyền lực tối cao, thống nhất vũ trụ. Còn bên phải là một con sư tử cái, chân tì lên một con sư tử con, tượng trưng con cháu sinh sôi, tiếp nối vô tận. Sư tử đặt trên bệ đồng, trên bệ khắc các hình phượng hoàng và mẫu đơn, cả ba họp lại tượng trưng cho vua. Vua của loài thú, vua của loài chim và vua của các loài hoa. Người ta thường thấy sư tử đá, còn sư tử đồng thì ít thấy chứ không phải là không có. Cho nên cũng không có gì bất thường, lạ ở chỗ đôi sư tử đồng này không bày ở ngoài cửa điện mà lại đặt ở hai bên sau cửa, không rõ nguyên nhân gì nhưng mà vẫn rất khác thường. Tiếp phía sau sư tử đồng, lần lượt xếp từng cặp giải trải, hóng, voi, kỳ lân, lạc đà, ngựa. Tiếp đó là tượng võ tướng, văn thần, đại công thần, cả thảy 36 pho. Tư thế và trang phục của các pho tượng người đều rất lạ. Họ đang thực hiện một nghi thức kỳ quái nào đó, chứ không phải là tư thế bá quan đứng chầu trên kim điện. Tám tượng đồng bao gồm cả thú lẫn người, tựa như là tinh tú chầu nguyệt, cùng tranh giữ ngai vàng cho vua ngự ở tích sâu bên trong. Tuyền Béo nói, ủa, sao cung điện này lại khác cái Minh Lâu ở Thập Tam Lăng mà ta từng tham quan chứ? Trong Thập Tam Lăng có cung điện nhưng lại không có những tượng người, tượng thú kỳ quái này. Tôi nói với Tuyền Béo, có gì lạ đâu, họ đều mong sau khi chết vẫn được hầu hạ như còn sống. Triều đại khác nhau, hình thức khác nhau, nhưng mà tôn chỉ mục đích cũng chỉ là một. Hồi chúng ta đi Thiểm Tây để mà đổ, à để du lịch, đã từng nhìn thấy vô số những mảnh ngói lớn rải rác khắp khu lăng nhà Hán. Đó đều là di tích còn lại của các cung điện thuộc về phần mộ nhà Hán đã sập đổ. Cột gỗ, xà gỗ không chịu nổi sức tàn phá của ngàn năm đã tan nát hết rồi, nhưng mà gạch ngói thì vẫn tồn tại được đến ngày nay. Thứ gọi là triều đại khác nhau, hình thức thể chế thì cũng khác nhau, chẳng qua chỉ là cách nói của tôi để mà tự an ủi mình. Còn cái đám tượng đồng đang đứng sừng sững nơi đây có ý nghĩa ra sao, tôi hoàn toàn không hiểu. Tuy nhiên, tôi không muốn chuyển cái tâm lý ngờ vực này

Quyện tán dọc mộ hình hòm, quan sơn xá lĩnh chạy lom khom, xác áo đỏ thay mặt cười, thà nghe ma khóc hơn ma cười. Về sau, tôi có hỏi Sơ Ly Dương, hóa ra mấy câu này không phải do lão mù phịa ra, mà đúng là được lưu truyền từ thời xưa, nói về một tình huống đáng sợ hơn cả quỷ nhập tràng. Câu cuối cùng nói rằng khi đào mộ, tìm bảo vật, nếu thấy xác chết mặc áo thuần một màu đỏ, hoặc trong mặt có nét cười thì đều là điềm dữ. Bản mệnh không đủ dững, e khó mà sống nổi. Hiện tượng ma quỷ khóc có thể thấy ở nhiều nơi. Có người nghe nhầm tiếng sói hú thành tiếng ma khóc cũng chẳng sao. Nhưng mà đáng sợ nhất là nghe thấy tiếng cười của quỷ dữ trong mộ. Chỉ có quỷ dữ mới biết cười. Có điều chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Các mô kim hiệu quý thời xưa gọi các thứ chẳng lành gặp phải trong mộ là hắc tinh. Thuật tướng số gọi hắc tinh là quý tinh. Ai gặp phải hắc tinh chân quả tam muội trên vai lập tức tắt ngúm, nguy hiểm, chẳng khác gì đi cầu độc mộc qua vực sâu vạn trượng, khó mà giữ được mạng sống. Giờ cả ba đều đã chuẩn bị chu toàn, gặp quỷ dữ cũng có thể chống đỡ vài hiệp. Bèn định thần lại, tạm không đụng đến cái đỉnh đồng màu đen. Tay cầm khí giới, chia ba tiến vào bủa dây chỗ lúc nãy phát ra tiếng cười. Những hàng bia đá dựng đầy trong điện, hết lớp này đến lớp khác, nơi này có thể chơi trốn tìm chắc là hợp lắm. Nhưng để có thể nhìn rõ các sự vật cách xa 10 mét thì rất vướng mắt. Chúng tôi chỉ thấy góc tường trống trải và lát nền đá, chứ không có gì khác. Cung điện lại im lặng như cõi chết. Nếu tiếng cười ghê lạnh lúc nãy không còn văng vẳng bên tai, có lẽ chúng tôi sẽ cho rằng mình đã nghe nhầm. Sơ Lê Dương hỏi tôi, anh Nhất, anh từng khoác lác với tôi là đã đi đổ đấu rất nhiều kia mà. Tôi thì không giàu kinh nghiệm như anh, nhưng mà nếu gặp quỷ dữ trong mộ thì anh cho rằng nên đối phó ra sao? Tôi cũng đã mất tự chủ rồi, nghĩ rằng mình bị cô em người Mỹ kia chăm chọc. Chúng tôi ngày trước nếu gặp tình huống bí bách thì phát động quần chúng ở địa phương, biến các nhân tố bất lợi thành có lợi. Sức sáng tạo của quần chúng nhân dân là vô cùng vô tận, họ nhất định sẽ nghĩ ra cách. Tuyền Béo không hiểu, bèn hỏi tôi, Nhất nè, ở chốn mồ quan rừng vắng này, chỉ có ba chúng ta, lấy đâu ra quần chúng nhân dân chứ? Tôi đáp, cậu tưởng cậu là ai? Thế cậu chẳng phải là quần chúng là gì? Bây giờ tôi cử cậu lục soát hậu điện của Thiên Cung, hãy nghĩ mọi cách để mà điều tra rõ cái tiếng cười kia đi. Dù nó là quỷ dữ hay là mèo cái động đực, cậu cứ việc xử lý. Tôi sẽ tiếp tục tra xét cái đỉnh đồng. Tham mưu trưởng Sơ Lây đứng giữa tiếp ứng để cả hai bên đều không bị hỏng việc. Có lẽ đó là kế điệu hổ ly sơn của địch. Chúng muốn phân tán sự chú ý của chúng ta nhằm vào cái chiếc đỉnh đồng này. Tuyền Béo chẳng dại tí nào vội nói, chi bằng hai chúng ta đổi việc đi. Tôi á là xử lý cái đỉnh đồng. Cậu còn lạ gì tôi nữa, đối với những cái thứ mắt không thấy tai không sờ được, người anh em này á dai u thịt bắp, ít sáng tạo lắm. Cái thằng Tuyền Béo này một mực khiêm nhường, nhưng mà tôi mặc kệ, quay sang xử lý cái nắp đỉnh. Vừa xoay người, bỗng lại nghe tiếng phụ nữ cười rùng rợn ở chỗ cái góc điện vừa nãy. Ba chúng tôi hoảng sợ, lùi ngay lại một bước. Lưng của tôi dựa vào một tấm bia, vội bật ngay đèn gắn trên mũ leo núi lên. Một tay cầm khẩu M1A1, tay kia thì sờ túi sẵn sàng lấy ra các vật trấn tà. Tiếng cười gian ác buốt giá phát ra rồi lại im lặng. Cái chỗ góc ấy có thứ khỉ gì vậy chứ? Đây đã là chỗ cùng cực của điện đường, không có gian ngách nào gọi là mật thất đường ngầm gì hết. Tôi đánh bạo bước lên, dẫm chân thình thịch trên nền đá, không thấy một dấu hiệu gì. Mẹ kiếp, gặp ma thật rồi. Nơi hậu điện này có lẽ nào có âm hồn không tan của vợ Hiến Dương. Bà ta định làm cái gì đấy? Sơ Lê Dương và Tuyền Béo đứng phía sau tôi cũng rất kinh hãi. Điện đường tuy rộng rãi nhưng chỉ có một lối ra, không thông khắp bốn bề, mà đây là nóc Minh Lâu chứ không phải là cung điện thật sự. Nói cho đúng hơn, nhìn từ bên ngoài thì thấy lớp nọ chồng lớp kia, lại còn lắm tầng, ngỡ là có hàng ngàn cửa ra vào. Thực ra cấu trúc bên trong rất đơn giản, chỉ là một nơi để tế lễ. Trong một không gian có hạn như thế này thì tiếng cười phát ra từ đâu? Càng không nhìn thấy lại càng chưng hửng. Chẳng thà là giao đấu với một con trăn to hay là đàn cá ăn thịt người, tuy là nguy hiểm nhưng cũng được đọ sức cho đã đời. Còn giờ đây tuy yên tĩnh nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy lo lắng bất an vô cùng. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, cái huyệt thần tiên sao lại có quỷ dữ? Nhưng có thể còn có khu vực nào đó âm dương không rạch ròi cho nên mới có quỷ. Tôi bèn dứt khoát đứng lên vai của Tuyền Béo rồi trèo lên đỉnh tấm bia đá để từ trên cao nhìn xuống tìm kiếm. Vừa cưỡi lên đỉnh của tấm bia, chưa kịp nhìn xuống, liền thấy một quần ánh đỏ lấp lóa chao đi chao lại trên đầu. Tôi lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên trên là một phụ nữ mặc chiếc áo dài tay thụng đang lẳng lặng chờn vờn trên đỉnh dòm điện đường. Đỉnh dòm rất tối, tôi chỉ nhìn thấy nửa thân dưới, nửa trên bị khuất trong bóng tối. Không rõ là dùng thừng treo cổ hay là bị treo cái kiểu gì. Lúc nãy chúng tôi chỉ chú ý đến góc tường chứ không hề nhìn lên mái dòm. Quá bất ngờ trước cảnh tượng đó, tôi khó tránh khỏi rùng mình kinh hãi. Nếu hai đùi không kẹp chặt cái tấm bia đá thì chắc chắn phải ngã đâm đầu xuống đất rồi. Tôi vội nhoài người ra, hai tay bám chặt đỉnh tấm bia. Cũng may là đời này tôi đã trải qua quá nhiều chuyện lớn, tố chất tâm lý tương đối vững vàng. Đối lại mà là Tuyền Béo chắc đã sợ mất vía ngã lăn xuống rồi. Tuyền Béo và Sơ Ly Dương ngẩng lên nhìn tôi hành động bên trên. Đương nhiên là cũng thấy người phụ nữ áo đỏ trên đầu, nhưng vì đứng thấp hơn nên nhìn không rõ mấy. Tuy vậy, cả hai cũng tái mặt, lại lo thay cho tôi, không ngừng thúc giục tôi leo xuống trước đã. Nhưng tôi không xuống ngay, mà ngược lại còn ngẩng đầu lên quan sát. Vừa thoáng nhìn, tôi đã toát mồ hôi đầm đìa. Chỉ thấy bên trong bộ áo dài đỏ ấy không có chân, chỉ là một bộ áo trống thôi. Nó áp sát với chỗ tường trên cao của gian đại điện, hình như chỉ có bộ áo treo trên đó. Vậy cái xác đâu rồi? Bộ áo dài đỏ tươi ấy rất khác với các kiểu áo dài thời cổ mà tôi biết, không giống kiểu áo người Hán. Chắc là áo để liệm cho phụ nữ nước Điền. Bộ áo đỏ thắm không hề động đậy, tiếng cười quái dị cũng không thấy nữa. Tôi tả ngắn gọn tình hình phía trên với Tuyền Béo và Sơ Ly Dương. Sơ Ly Dương muốn được nhìn rõ hơn, liền trèo lên đỉnh tấm bia, ngồi phía trước tôi để nhìn bộ áo treo lơ lửng. Sơ Ly Dương nói, cái bộ áo này thật kỳ quái, cách may cũng rất phức tạp, cứ như là áo của các bà đồng cốt người dân tộc thiểu số, hoặc là du bào của đám phù thủy mang di dẫn mặt. Tôi hỏi Sơ Ly Dương, vậy là không phải áo mặc cho người chết à? Nhưng tiếng cười đã phát ra từ trong đó kia mà. Sơ Ly Dương nói, chưa thể xác định được, ta phải xem cho kỹ đã, bên trên tối quá. Anh chiếu đèn pin lên thử xem. Tôi lấy chiếc đèn pin mắt sói chiếu được xa hơn đèn gắn trên mũ, bật công tắc. Một luồng sáng vàng da cam lập tức rọi lên. Lúc này chúng tôi mới nhìn rõ nửa trên của chiếc áo dài đỏ. Phía bên trên ấy không phải là không có gì. Ở chỗ cổ áo dựng hơi cáo, có một cái gì đó. Tôi vừa thoạt nhìn đã không kìm được thốt lên. Một cái đầu người. Có lẽ cái xác phụ nữ này có nửa trên, nhưng phần còn lại đã bị bộ áo dài che mất. Bộ áo rộng thùng thình nên không nhận ra bên trong lòi lõm ra sao. Chỉ có cái đầu lâu ở trên phần vai là nhìn rõ. Hình như cái xác phụ nữ này biết chúng tôi đang chiếu đèn vào mặt nó. Cái đầu hơi động đậy rồi ngoảnh sang phía chúng tôi. Khuôn mặt được trang điểm rất đậm, miệng phát ra tiếng cười ghê lạnh chói tai. Chương 37: Lửa nung. Chúng tôi nhìn xoáy không chớp mắt vào bộ áo đang treo cao. Cái đầu người trên đó bỗng lặng lẽ xoay lại phía chúng tôi rồi bật cười nham hiểm. Tôi và Sơ Ly Dương tuy kinh hãi nhưng cũng không đến nỗi luống cuống tay chân. Nghe nói quỷ dữ không biết rẽ ngang đi vòng. Các nhà giàu thường xây bình phong để mà chắn hung thần quỷ dữ là thế. Trong gian hậu điện toàn là đá và bích họa, cùng lắm là quần nhau với cái mũ ta dài dòng, dù sao giờ cũng đang là ban ngày ban mặt, chúng tôi không lo hết đường tháo chạy. Nghĩ đến đây, tôi bèn lấy cái móng lừa đen ra, gọi to. Hôm nay, ông Nhất mời mày ăn giò quay, nhìn đấy nè. Dứt lời, tôi liền lia luôn vào cái đầu trong bóng tối. Cái móng lừa đen chuyên trị quỷ nhập tràng và ác ma bay lên kèm theo một làn gió lạnh. Tôi vừa dùng sức nên cái đèn pin mắt sói trong tay kia cũng khó mà giữ nổi ổn định. Cột ánh sáng đung đưa văng đi, dòm mái hậu điện lập tức tối om. Chỉ nghe thấy tiếng phịch